Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 327, Pháp Tướng Hiện Ra Lại Lạc Bài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bạch, từng đảo rất là khó tin ánh mắt. Không khỏi hướng Tiểu Tuệ Minh đứng chân giữa không trung, chậm rãi nhìn lại, nhưng là thấy, Tiểu Tuệ Minh yên lặng sừng sững ở trước đó địa phương. Trước mắt lại một vệt sáng vô cùng hào quang óng ánh. Tia sáng kia nhìn qua rất là chói mắt, giống như thoáng cái có thể mang trong lòng người thiện ác. Cũng thông thông ánh chiếu đi ra, lúc trước kia Huyền Mộ Bạch rất là ác liệt một trường. Thậm chí ngay cả Tiểu Tuệ Minh thân thể đều là chưa từng rung chuyển chút nào. Mà chính mình, nhưng là ngược lại bị trực tiếp đẩy lui tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Huyền Mộ Bạch chậm rãi ổn định thân hình, lúc này trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Ở trước đó hắn trực tiếp hung hăng một trưởng đánh xuống lúc. Hắn rõ ràng là nhận ra được, có một cổ rất là cường đại. Ngay cả mình đều cảm thấy không khỏi run sợ lực lượng. Tự hai tay Tiểu Tuệ Minh giữa nhanh chóng truyền tới, trực tiếp đưa hắn kia đạo đủ để phách khai sơn nhạc trưởng đao cho trực tiếp hóa giải đi. Không chỉ như thế, còn trong khoảnh khắc đó đưa hắn bắn ngược mà ra. Này, đúng là vượt xa khỏi rồi chính mình dự liệu. Đến giờ phút này, hắn là như vậy minh bạch. Vị này nhìn qua ốm yếu thiếu niên, trên thực tế là một con tiềm tàng ở nhân giới mãnh hổ, tuyệt đối không đơn giản. Hừ, giấu rất sâu nha, còn nhỏ tuổi, vậy lấy nhưng là động hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, còn có thể triệu hoán không khỏi lực lượng tới tương trợ. Nếu như ta đoán không nói bậy, kia đại hoang bên trong phóng hỏa người, chính là ngươi chứ? Huyền Mộ Bạch trong hai mắt dần hiện ra lạnh lùng quang mang, một chữ một cái lớn tiếng nói. Lúc trước giao thủ lúc, Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể bỗng nhiên giữa bộc phát ra cảnh giới lực. Hắn rõ ràng cảm giác là động hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Nhưng là, đối mặt hắn cái này có thể so với hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới thiên giới tiên nhân. Là Hà Tuệ Minh chỉ dựa vào kia động hư cảnh hậu kỳ thực lực, có thể mang hắn miễn cưỡng văng ra. Hơn nữa, dựa theo hắn suy đoán, Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối là mượn một loại rất mạnh bên ngoài lực lượng. Châu như vậy khí trong nhân giới nhân, hắn xác thực vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cho nên, hắn là như vậy không thể không hoài nghi. Kia khiếp sợ tam giới đại hoang phóng hỏa sự kiện, vô cùng có khả năng chính là hắn nên làm. Ồn ào, hắn lời vừa nói ra, kia Huyền Linh Cốc bên trong toàn bộ tu sĩ cũng là mặt đầy khiếp sợ. Đại trưởng lão đám người càng là khó tin. Huyền Linh Cốc bên trong tu sĩ cũng mặc dù thấy kia Tuệ Minh ở tế đàn xuất hiện, nhưng là sau đó trải qua hỏi được cho biết Tuệ Minh minh chủ là đang ở tu luyện, lại cũng không rời đi kia Huyền Linh Cốc. Nhưng là, tại sao thiên giới công tử muốn nói như vậy đây? Chẳng lẽ là vu hãm? Mọi người trong lòng tất cả đều là rất là nghi kỵ cùng khiếp sợ. Nhưng là Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão đám người khiếp sợ, đó mới là phát ra từ đáy lòng chấn động. Bọn họ sở kinh ngạc chẳng những là kia Tiểu Tuệ Minh lấy kia động hư cảnh thực lực lại trực tiếp đem kia hóa thần cảnh trung kỳ nhân vật truyền kỳ cho miễn cưỡng đẩy lui, càng thêm kinh ngạc là thiên giới công tử lại nói ra Tuệ Inh chính là kia khiếp sợ tam giới đại hoang phóng hỏa người. Này, thực ra cũng là bọn hắn mấy người lo lắng. Ngươi đã không nói lời nào, đã nói lên ngươi là thầm chấp nhận. Được, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Mọi người ở đây đều rất là lo âu lúc, bỗng nhiên, sắc mặt kia âm trầm xuống Huyền Mộ Bạch, nghiêm nghị quát lên, kia vốn là ý khinh thị, cũng là biến mất không thấy gì nữa. cướp lấy, là nồng nặc kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Thù giết cha, không đội trời chung, hơn nữa còn là một cái nhân giới tiểu thiếu niên. Này, hắn Huyền Mộ Bạch là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Chỉ thấy hắn đồng tử co rụt lại, không chút do dự quát to một tiếng. Kia từng đạo mênh mông linh lực quang mang, sau lưng hắn dần dần ngưng kết. Kia toàn bộ trong thiên địa, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Những thứ kia khô mục thân cây cùng giãn ra nhuyễn bột thổ thạch khối, cũng trong nháy mắt bị quát trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất. Tình cảnh kinh khủng dị thường, Lam Long hiển thế, sẽ ở đó từng đạo mênh mông linh lực bị thúc dục đến mức tận cùng lúc. Phía sau hắn, cũng có một đạo cực kỳ sáng chói lam sắc cự long bóng người chậm rãi nổi lên. Trời ạ, lại là pháp tướng. Hơn nữa, nhìn qua hay lại là tam giới hạng rất là không thấp thần thông pháp tướng. Ở đó đạo lam sắc cự long thân hình sau lưng Huyền Mộ Bạch chậm rãi ngưng kết mà ra lúc. Kia đứng ở trước đại điện Tả Đạo Chân cùng Hám Thiên đám người, cũng là quá sợ hãi, lẩm bẩm kinh hô, chỉ có đi đến thiên giới trúc cơ cảnh tiên nhân mới có pháp tướng. Đó là bọn họ tự mình ở đến cảnh giới sau đó ở đó thần thánh sơn mạch chung bắt được thần thú luyện thành, có pháp tướng thì tương đương với có một cái có thể mang thực lực của chính mình. Trong nháy mắt gia tăng bộ phận thúc đẩy, theo kia pháp tướng công pháp dần dần đi sâu vào, kia gia tăng thực lực cũng là càng thêm kinh khủng. Hơn nữa, vậy không cùng pháp tướng còn bổ sung thêm thuộc tính khác nhau, tỉ như quấn quanh, thuốc mê, thôi miên, phòng ngự, bén nhạy, bảo kích vân vân. Có thể nói, có pháp tướng thì tương đương với trực tiếp tăng lên một cái cùng thực lực của chính mình tương phản trợ thủ. Nhưng là, pháp tướng có thể không phải là nhân nhân đều sẽ có. Hắn lấy được, cực kỳ chật vật. Chỉ có thực lực và vận khí cũng nhộn nhịp nhân mới có thể đạt được. Cho nên, làm kia Tả Đạo Chân cùng Hám Thiên đám người nhìn thấy kia Huyền Mộ Bạch, nhưng là trực tiếp triệu hoán ra tự thân pháp tướng, cũng là thất kinh, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng là, còn chưa chờ mọi người hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ thấy kia Huyền Mộ Bạch sau lưng sáng chói lam long liền nhưng, giống gào to một tiếng, miệng to khẽ nhếch, đôi nhãn quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất như là trong nháy mắt sống lại một dạng trực tiếp dương lên đầu. Giống như một đạo cầu vòng, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng kia giữa không trung yên lặng đứng thẳng Tiểu Tuệ Minh bảo trùng đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trực tiếp xé hư không, khi thế hung hăng hướng mình nhào tới lam sắc cự long. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là không buồn không vui, chỉ là hai bàn tay, nhanh chóng trên dưới tung bay, thân thể kia bốn phía, cũng là bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ thoáng hiện, sau đó từng đạo bạch quang chói mắt, tại hắn quanh thân không ngừng hiện ra, càng ngày càng nhiều, làm kia bạch quang đến số lượng nhất định lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cũng là chợt ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay chợt vừa nhấc, tiếp theo lại về phía trước đẩy một cái. Hô oanh, ở Tiểu Tuệ Minh song trưởng về phía trước đẩy một cái lúc, chỉ thấy kia từng đạo lượn lờ với quanh thân ánh sáng màu trắng, cũng là chợt tản ra. Trong chốc lát, ở đó bán không tạo thành một đạo rất là trong suốt quang minh bình chướng, đem kia bạo trùng tới lam sắc cự long cho miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là lại cũng khó vào phân hào, như lời ngươi nói cái gì phóng hỏa chuyện, ta rất là không hiểu, nhưng là, bây giờ ngươi liền muốn tìm lý do xử trí ta lời nói. Ta nghĩ, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Lúc này Tiểu Tuệ Minh, mặc dù kia vốn là đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là bởi vì tiếp đón kia quang minh chi lực nguyên nhân, trở nên một mảnh trắng bệch, nhưng là đối với cảnh giới kia so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới Huyền Mộ Bạch, hắn nhưng là một chút cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại kích phát hắn nồng nặc ý chí chiến đấu. Hừ, mặc dù ngươi triệu hoán tới đạo tia sáng này lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng là, dù sao không phải là bản thân ngươi lực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ giữ vững bao lâu? Huyền Mộ Bạch nhìn kia bị quang minh chi lực màn sáng trực tiếp ngăn trở sáng chói lam sắc cự long, chân mày cũng là hơi nhíu một chút, sau đó, lạnh rên một tiếng, giận dữ nói, nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy một thanh tản ra sâu kín thanh huy bảo kiếm, phá không tới, trực tiếp lấy kia lôi đình chi thế, xuyên thấu quanh người hắn linh lực phòng ngự. Sau đó nhanh chóng hướng kia trên lồng ngực đâm tới, tranh, sẽ ở đó mũi kiếm sắp đến hắn lồng ngực lúc, chỉ thấy kia vốn là nhanh chóng bắn ra lam sắc cự long, lại chợt chợt lóe bên dưới, thì đến kia trước người Huyền Mộ Bạch, sau đó đem kia rất là ác liệt một kiếm, cho miễn cưỡng cản lại, mà kia Huyền Mộ Bạch bóng người màu xám. Nhưng là lại lần nữa bị buộc lùi lại tầm hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm lập ở thân thể, mặt đầy lạnh giá rũng động, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng là, chỉ thấy tại hắn nơi lồng ngực, vẫn bị một đạo kiếm phong cho rạch ra thật dài một vết thương. Hơn nữa, kia kiếm phong thật sự kẹp theo kia đạo linh lực, cực kỳ bá đạo, trực tiếp khuấy hắn tâm huyết cuồn cuộn. Không thể tự chế, khiến cho cái kia bị thả ra cường đại linh lực, cũng là không khỏi hoàn toàn tán đi, linh lực bị tản đi, kia ánh mắt của Huyền Mộ Bạch bên trong, cũng rốt cục thì có vẻ sợ hãi hiện ra đến, này tới nhân thủ đoạn quá kinh khủng, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lại sẽ phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cái này ở dĩ vãng trong chiến đấu, là tuyệt đối không có quá. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, người vừa tới cảnh giới, hẳn thấp nhất cũng là động hư cảnh trở lên, hơn nữa có đại thần thông công pháp, bởi vì này dạng thủ đoạn, không có đại thần thông người, là vạn vạn không làm được, này nhân giới bên trong, làm sao biết bỗng nhiên có nhiều cao thủ như vậy tiềm tàng? Chẳng lẽ là thượng giới có sắp xếp? Huyền Mộ Bạch cũng là có chút điểm thất thần. Trong lòng rất là nghi kỵ, tình huống có chút phức tạp, ta xem ta còn là rút lui trước. Huyền Mộ Bạch cũng không phải lỗ mãng người, hắn xưa nay liền nghe nói kia Tiệt Thiên giáo chấp pháp đường đối với bọn họ những thứ này hành vi rất có dị nghị, mặc dù hắn luôn ngoài miệng nói không sợ kia Thanh Lân lão bất tử, nhưng là thực ra hắn là như vậy minh bạch, nếu như gặp lời nói, hắn thật đúng là không dễ làm. Dù sao, nhân gia là thượng thương bảo khu vực chấp pháp điện hạ trúc chấp pháp đường trưởng lão. Đối với tự tiện ở nhân giới xuất hiện nhân, hắn là có quyền xử trí. Nghĩ được như vậy, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Vội vàng chợt lách người, định rời đi. Ha ha ha, Tuệ Minh đệ đệ còn chưa nói cho ngươi biến. Ngươi cái này thì muốn chính mình lăn. Kia mạo phạm ta Huyền Linh cốc tổn thất, chúng ta tìm ai phải đi? Ngay tại Huyền Mộ Bạch chợt lách người, muốn nhanh chóng rời đi lúc, bỗng nhiên, kia giữa không trung có dễ nghe tiếng cười truyền ra. Ngay sau đó, mọi người đó là thấy, có hai bóng người, ở đó giữa không trung chậm rãi hiện ra. Kia trước một vị, chính là quần trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phẳng phất như là rất là êm dịu táo đỏ một dạng dung nhan rất là nảy mầm mà. Thanh lệ tiểu cô nương, mà đổi thành một vị, chính là một thân tuyết y, dáng người dịu dàng, mặt mũi đẹp đẽ nhưng lạnh như băng thiếu nữ. Người vừa tới không phải là người khác, dĩ nhiên là kia theo tiểu Tuệ Minh đồng thời đi kia tu tiên điện tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh. Lung rồi. Mà kia công kích hắn và cười nói, cũng không là người khác, chính là kia bướng bỉnh dễ thương tiểu Hinh Nguyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.